Thú tu thành thần, chương 136, đã trễ. Khóc chuyện audio.com. Trình Thiên Tuyết nhìn hắn cười nói. Thế ngươi quay lưng lại bịt mắt, bịt tai lại, như thế mới công bằng. Băng thần không nói gì đi ra đằng sau cánh cửa nói. Ta đếm từ 1 đến 10 các ngươi cứ việc cháo với nhau. Sau đó hắn ta bắt đầu đếm. 1.10, ta đi vào đây. 4 người lúc này đã đứng cạnh nhau. Băng thần chắp tay sau lưng nói. Nam nhân khác nhìn các ngươi bằng mắt nên tất nhiên không thể phân biệt, còn các ngươi ta có thể thông qua linh hồn của mình cảm nhận được các ngươi linh. Hồn các ngươi khác nhau. Đó gọi là thần giao cách cảm. Ông trời đã mang các ngươi tới cho ta. Ta luôn tin sẽ có một ngày như thế. Xem ta đoán đây. Băng thần nhìn cô nàng đầu tiên rồi nói. Ngươi có tâm hồn tinh khiết trong sáng như tuyết mùa đông. Trình Thiên Tuyết đúng là ngươi, ta chắc chắn không nhầm. Sau đó hắn đắc ý nhìn qua 3 người còn lại, chắc chắn mình vớ bở rồi. Tính danh, Trình Thiên Phương, thực lực, dị năng D, ngũ hành hệ dị năng, huyết mạch, phong thần, thể chất, ngũ hành thể, đẳng cấp, 3, lực lượng, 2500, tốc độ, 1800, trí lực, 18, thiên phú, 90, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tuổi thọ, 150, độ thiện cảm, 60, danh hào, 0, tính danh, Trình Thiên Huệ, thực lực, dị năng D, ngũ hành hệ dị năng, huyết mạch, phong thần, thể chất, ngũ hành thể, đẳng cấp, 3, lực lượng, 2500, tốc độ, 1700, trí lực, 18, thiên phú, 90, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tuổi thọ, 150, độ thiện cảm, 60, danh hào, 0, tính danh, Trình Thiên Mai, thực lực, dị năng D, ngũ hành hệ dị năng, huyết mạch, phong thần, thể chất, ngũ hành thể, đẳng cấp, 3, lực lượng, 2450, tốc độ, 1600, trí lực, 18, thiên phú, 90, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tuổi thọ, 150, độ thiện cảm, 60, danh hào, 0, 4 người này thể chất đều rất cao. Hắn ta đã từng đọc về loại thể chất này. Hắn vốn còn tưởng nó chỉ là truyền thuyết. 4 người tuy không đủ nhưng sớm muộn cũng sẽ tìm tới người thứ 5. Với loại thể chất này mình thu phục được các nàng thì sau này tung hoàng thiên hạ sẽ có thêm trợ lực rất lớn. Hắn nhìn sang Trình Thiên Mai rồi nhàn nhạt nói. Như mai vàng tươi tắn tràn đầy vẻ thanh xuân. Ta không đoán được tên đầy đủ của ngươi nhưng chắc chắn có dính đến loại hoa mai. Nhìn vẻ mặt đầy bất ngờ của nàng, băng thần liếc qua Trình Thiên Phương nói. Trong lòng ngươi chí tại khắp đất trời. Có nhiệt huyết đong đầy, có lẽ tên có một chữ phương. Còn cô nương này long luôn nhẹ nhàng lại tràn đầy cảm xúc như đóa hoa huệ. Trình Thiên Tuyết há hốc mồm nắm tay hắn khen. Băng thần đại ca ngươi thật là giỏi. Ngươi đoán đúng hết rồi đấy. Nàng chỉ từng người đọc ra họ tên đầy đủ. Hắn thấy ánh mắt của các nàng nhìn mình đều say rồi. Bổn đại gia đã ra tay thì làm sao thoát được. Sau đó từng người nhập họ tên vào. Băng thần nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa nhưng không quan tâm lắm. Hắn ta ấn xuống. Cùng lúc đó ngoài cửa có hơn 10 người xông vào nhưng đã quá trễ, âm thanh trong máy tính bọn họ báo vang. Băng thần lại đang cầm máy tính thì bọn họ đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đọc thông tin của 3 người vừa mới gia nhập bọn họ muốn tức điên. Băng thần thấy một đám kéo đến đây thì hỏi. Các vị đến đây tìm ta hay có việc gì thế? Khang Tiểu Vũ trong lòng rỉ máu nói. Không có, chúng ta thấy không khí bên trong khó chịu quá lên ra đây hóng mát. Băng thần thấy thế mỉm cười chỉ 4 người nói. Thế thì tiện thể ta giới thiệu mấy người trong đội của ta. Trình Thiên Tuyết, Trình Thiên Phương, Trình Thiên Huệ, Trình Thiên Mai, thiên phú của bọn họ cũng rất tốt. Khang Tiểu Vũ cùng mấy người kia muốn thổ huyết. Trong lòng các nàng đều nghĩ tên này đang khoe khoang. Nàng ta rất muốn ngay lập tức đình chỉ xây nhà vệ sinh riêng cho tên này nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành thôi. Khách chương.